Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. 626 chương 626 versus biểu tỷ. Người lời này cái gì ý tứ? Thiệu Hồng Lôi chính lái xe, kết quả tay vừa chợt, tay lái một tá, thiếu chút nữa đem xe khai tường đi, thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm và thư võng. Xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Thiệu đại ca, người có thể hay không lái xe cẩn thận một chút. Lý Húc tỏ vẻ đáp Thiệu Hồng Lôi xe, hắn áp lực rất lớn, không đơn thuần chỉ là hắn, còn có đại hắc cùng với biến dị chuột nho nhỏ đều tỏ vẻ chúng nó áp lực phá lệ đại. Một không cẩn thận mạng nhỏ khả năng đi theo ô tô cùng nhau xong đời ta, nhưng thật ra cũng tưởng a, ta không cần tức phụ. Như bây giờ khá tốt, đã chịu kinh hách, Thiệu Hồng Lôi một câu liền công đạo chính mình chi tiết nguyên lai tiểu công tử phái tới đều là quang côn a. Tiểu Như khịt mũi coi thường nói, cái gì kêu đều là quang côn? Tiểu Húc còn chưa thành niên hảo sao? Cát Hừng Đông chạy nhanh đánh vu hồi, nhưng mà Hách Phượng Hách Hoàng cũng mặc kệ này đó. Đặc biệt là Hách Phượng thực rõ ràng là giúp nàng biểu tỷ ngắm Thiệu Hồng Lôi. Hành, tùy tiện các ngươi như thế nào nói, ta thay ta biểu tỷ quyết định, biểu tỷ phu là ngươi, phi ngươi Mạc Trúc, muội phu, trong chốc lát chúng ta như thế làm, bằng không ta biểu tỷ nhìn đến ta cùng Hách Hoàng cùng các ngươi ở bên nhau, khẳng định sẽ trực tiếp đương chúng ta là một đám, đến lúc đó, ta biểu tỷ khẳng định sẽ không nghe ta cùng Hách Hoàng khuyên. Hách Phượng ra chủ ý nói, Hách Phượng chủ ý là muốn hiện tại bọn họ này nhóm người cùng tang thi tạm thời tách ra. Bằng không nếu là làm nàng kia chết biểu tỷ thấy, chắc chắn cho rằng nàng cùng muội muội Hách Hoàng là bị ma quỷ ám ảnh. Cùng Cát Hừng Đông đám người là một đám mơ siêu, nhưng mà, đại tỷ, giống như không còn kịp rồi, biểu tỷ bọn họ người đã. Hách Phượng, Hách Hoàng thật tốt quá, các ngươi thế nhưng cũng chưa chết, chỉ là các ngươi hai cái như thế nào thế nhưng sẽ cùng tang thi ở bên nhau. Còn có bọn họ, này ba cái sinh gương mặt nam nhân là ai? Cát Thiên Tồn mang theo Hách Phượng, Hách Hoàng tới nhặt của hời. Bởi vì mang theo Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu cao giai tang thi tam thi tổ hợp, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ tao tang thi công kích. Cho nên khi bọn hắn ở tiến vào thị căn cứ quân giới kho sau thế nhưng đáng chết quên thuận tay đóng cửa, một chút bị tìm tới Hách Phượng. Hách Hoàng biểu tỷ phát hiện, biểu tỷ, chúng ta, có thể thấy được Hách Phượng. Hách Hoàng vẫn là tương đương sợ hãi các nàng cái này biểu tỷ. Có thể là Hách Phượng, Hách Hoàng dị năng không có các nàng biểu tỷ cao. Hơn nữa các nàng biểu tỷ tính tình như là các nàng hai tỷ muội tính tình càng vì hỏa bạo. Càng bướng bỉnh đi, các ngươi dám cùng tang thi rảo đến cùng nhau. Sát. Đại tiểu thư, kia hai vị chính là ngài thân biểu muội xảy ra chuyện gì? Biểu muội có thể cùng tang thi cấu kết với nhau làm việc xấu. Tang thi chính là chúng ta sở hữu nhân loại địch nhân. Không có lý trí, ăn thịt người quái vật, đáng chết, nên sát, biểu tỷ này đáng chết, nên giết lời nói, chính là ngươi nói, thật động khởi tay tới. Đến lúc đó ngươi nếu là đánh không lại chúng ta hai tỷ muội, ngươi cũng không nên nhận túng. Xin khoan dung a, hừ, ta nếu là nhận túng, cùng ngươi họ Hách ta dựa, này không phải nói tốt là bà con, như thế nào nói đánh đánh, Cát gia huynh đệ nhưng chưa từng gặp qua trở mặt phiên thư còn nhanh. Loại này bà con, thật là nói động thủ a, Thiên Tồn ca. Các ngươi nhanh lên nghĩ cách rời đi. Đừng động ta cùng ta đại tỷ, không đánh lên tới khi. Cát Thiên Tồn còn nghĩ, có lẽ có thể thích hợp ra tay trợ Hách gia tỷ muội giúp một tay. Nhưng chờ Hách gia tỷ muội một cùng các nàng biểu tỷ một giao thủ, Cát Thiên Tồn liền nháy mắt đã nhìn ra, đây là cao thủ gian so chiêu, giống bọn họ này đó dị năng thấp chút dị năng giả. Hoàn toàn không đủ xem. Chỉ có đường vòng đi phân, đặc biệt là Hách Hoàng đều tính ở bên trong. Hách Hoàng nhìn đều như là cái đục nước béo cò, đi theo đại tỷ Hách Phượng mua nước tương, giống bọn họ tắc liền nước tương cũng chưa đến đánh. Một khi bị hách ra tỷ muội biểu tỷ phóng xuất ra lôi hệ dị năng đánh tới. Giây tiếp theo chờ đợi bọn họ chính là tan xương nát thịt. Hách hoàng tự biết tính nàng cùng tỷ tỷ hách phượng đồng tâm hiệp lực. Cũng chưa chắc là các nàng biểu tỷ đối thủ, vì nay chi kế chỉ có thể là có thể chạy một cái chạy một cái. Có thể chạy hai cái kiếm một đôi, thừa dịp đại tỷ cùng biểu tỷ giao thủ. Biểu tỷ phân thân không rảnh, hách hoàng chạy nhanh đốc xúc Cát Hừng Đông mang theo ở đây những người khác cùng Tiểu Duyệt Nhi. Cầm đầu tam thi tổ hợp chạy nhanh rút lui, nơi đây không nên ở lâu một giây, nhiều một giây nguy hiểm mơ siêu, muốn chạy. Không nghĩ tới hách phượng hách hoàng biểu tỷ tuy là đang theo thân là hỏa hệ dị năng giả hách. Phượng chiến đấu, lại vẫn có tâm phân thần, nhìn thấy Cát Hừng Đông nghe theo hách hoàng khuyên bảo, thế nhưng chuẩn bị mang theo cùng tang thi cấu kết với nhau làm việc xấu mọi người rút lui. Hách phượng hách hoàng biểu tỷ lập tức thúc giục trong cơ thể dị năng. Tàn nhẫn hướng Cát Hừng Đông đám người cùng với Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu tam thi tổ hợp thả ra một. Cái sấm đánh Tiểu Duyệt Nhi theo bản năng mà vội vàng thú nhận mộc hệ dị năng tiến đến ứng đối. Nhưng mà, căn bản này đây chứng đánh thạch, sấm đánh hung hăng bổ vào Tiểu Duyệt Nhi thú nhận mộc hệ dây đằng. Mộc hệ dây đằng nháy mắt liền hóa thành tiêu hôi trạng. Tiểu Duyệt Nhi sợ tới mức chạy nhanh rời tay, làm bị sấm đánh bất hạnh phách đến mau cùng than củi giống nhau dây đằng hỏa tốc rời tay. Cũng may Tiểu Duyệt Nhi phản ứng mau, bằng không chỉ sợ là đương sấm đánh thông qua dây đằng kéo dài đến Tiểu Duyệt Nhi là cánh tay. Tiểu Duyệt Nhi toàn bộ cánh tay đều sẽ trở nên cùng Tiểu Duyệt Nhi trước đây cầm trong tay đón đánh. Dây đằng giống nhau, toàn sẽ bị sấm đánh năng là thành cháy đen trạng. A nha nha tương đương Tiểu Duyệt Nhi ghét nhất hỏa hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng lạp. A a a, chán ghét, cố tình hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng đều là mộc hệ dị năng kình địch. Bằng không, bằng Tiểu Duyệt Nhi một con tang thi chi lực, có thể cùng hách phượng. Hách hoàng biểu tỷ ngoan chiến rốt cuộc, vốn dĩ tiểu như là có thể miễn cưỡng cùng hách gia tỷ muội biểu tỷ hướng chống lại. Đáng tiếc tiểu như trước đây bị nguy, dị năng cũng vừa mới khôi phục không lâu, hoàn toàn không phải là hách phượng, hách hoàng biểu tỷ đối thủ, không có việc gì đi. Tiểu như, ta tới giúp ngươi, tránh ra, bằng ngươi, không biết ngươi bằng có thể dẫn điện sao? Biết, biết người còn tới làm trở ngại chứ không giúp gì, cứ việc tiểu như kiểu gì ghét bỏ Cát Hừng Đông hỗ trợ, bất quá tiểu như lại tất cả đều là vì Cát Hừng Đông hảo. Thật sự là hách gia tỷ muội biểu tỷ dị năng cấp bậc cao. Hơn nữa dị năng lại rất là lợi hại, Tiểu Duyệt Nhi cùng với tiểu như đều không phải hách gia tỷ muội biểu tỷ đối thủ. Càng đừng nói dị năng hơi thấp Cát gia huynh đệ ba người, chỉ là không có Cát Hừng Đông hiệp trợ. Chỉ sợ tiểu như thế nào cũng phải bị sấm đánh bỏng rát không thể. Cát Hừng Đông không mang tiểu như phản đối, càng không mang tiểu như nói móc, tiểu như rõ ràng nói không cần hắn bang. Kết quả Cát Hừng Đông vẫn là không nghe khuyên bảo chờ. Ở tiểu như phóng xuất ra thổ hệ dị năng thuẫn bị sấm đánh một kích chấn vỡ sau. Cát Hừng Đông vội liên hợp Cát Thiên Tồn cùng với tam đệ Cát Thiên Hạo tay. Huynh đệ ba người đồng tâm hiệp lực, trước từ Cát Thiên Hạo vứt ra thủy mành, lại từ Cát Hừng Đông nhanh chóng đóng băng. Sau đó là Cát Thiên Tồn đem rắn chắc một tầng thổ hệ dị năng hung hăng nhào vào tam đệ cùng đại ca. Hiệp lực chế ra lớp băng, nhưng mà tuy là như thế. Kiên cố băng thêm thổ thuẫn lại đã là bị sấm đánh bổ cái tan xương nát thịt. Khối băng cùng hòn đất bay tứ tung, nghĩ cách đi. Giờ phút này, phân thân không rảnh không phải hách phượng hách hoàng biểu tỷ. Mà là hách phượng biên muốn cùng biểu tỷ so chiếu, biên muốn bận tâm muội muội, còn có Cát Thiên Tồn đám người. Mắt thấy khối băng cùng hòn đất bay tứ tung, hách phượng không thể không phân thần. Mãnh gõ vang chỉ, lấy ngọn lửa hỏa táng khối băng, nóng chảy toái thổ lịch. Nhưng mà cứ như vậy hách phượng không rảnh lại lấy toàn bộ dị năng đi cùng biểu tỷ chống chọi, cần. Thận, mắt thấy một kích sấm đánh tàn nhẫn bổ về phía hách phượng. Cát Thiên Hạo không cấm nói thanh cẩn thận, hai chân đặng mà tàn nhẫn nhào hướng Hách Phượng Tam đệ. Một màn này phát sinh đột nhiên, không cấm khiến cho Cát Thiên Tồn cùng Cát Hừng Đông hai người toàn dương mắt nhìn. Mắt thấy Tam đệ khả năng sẽ bị sấm đánh mạnh, một kích bị mất mạng, nhưng bọn họ lại vô kế khả thi, HP, gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.